Nhưng lễ vật đem tặng người ta thì cũng không nên là một mảnh vỡ của pháp bảo chứ. Bất quá cái hồ lô này rất tinh xảo, cho nên biểu hiện trên mặt của y cũng không có bất cứ gì là không vui mừng cả. Vậy xin đa tạ giảng huynh rồi. Câu nói cảm ơn còn chưa hết thì sắc mặt của Vân Lý Thánh Đế đã biến đổi. Lập tức nắm chặt hồ lô trong tay mình rồi hỏi đây là cái hồ lô gì vậy? Sau khi hỏi xong thì y lại lập tức thấy hối hận. Cái hồ lô này tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Cho dù là không có phận đấy, nhưng cũng không phải là một kiện pháp bảo đơn giản. Sau khi giao cái hồ lô ra thì trong lòng tên thư sinh cũng lập tức hối hận. Sớm biết như vậy thì y đã không ở lại chỗ này để trị thương rồi, mà y nhất định là sẽ đi càng xa càng tốt. Nếu như lúc ấy sau khi bị trọng thương mà y lập tức đi ngay thì khẳng định là Diệp Mặc sẽ không thể nào đuổi kịp được. Nhưng bây giờ mới đi thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ thỉnh cầu một người nào đó có tu vi hóa đạo đuổi giết y. Y bị tổn thương nặng như vậy thì không thể có được nổi nửa phần nắm chắc là có thể chạy trốn được khi bị hóa đạo thánh đế đuổi giết. Tên thư sinh kia đã biết được ý của Diệp Mặc là gì. Và y khẳng định là Diệp Mặc muốn đoạt lại cái hồ lô kia. Cho nên đâu thể nào giấu diêm làm của riêng được nữa. Dù sao thì y cũng không có được phần đấy của hồ lô. Cho nên dứt khoát tỏ vẻ hào phóng mà nói cái hồ lô này chính là hắc hồ. Ngươi nói rằng đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên sao? Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tóm lửa nhìn chằm chằm vào cái hồ lô trong tay Vân Lý Thánh Đế. Còn lời nói của tên thư sinh kia chưa thốt được ra đã bị cắt đứt rồi. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Đây chính là tiên thiên linh bảo tồn tại trong truyền thuyết. Ở đây có nhiều thánh đế như vậy, nhưng chưa từng nghe nói rằng có ai sở hữu tiên thiên linh bảo cả. Khi nghĩ tới lai lịch của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, thì người ở đây đều nghĩ tới một thứ khác trong truyền thuyết cũng nằm ở hắc hồ. Đó chính là 36 viên lôi hải thần châu. Hai loại pháp bảo nghịch thiên này lại bị người khác luyện hóa rồi sao? Mọi người lúc này đã sớm quên rằng nơi đây chính là vô định quốc rồi. Mà tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào tên thư sinh kia. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm kêu không ổn. Hắn không thể ngờ rằng tên thư sinh này lại vô sĩ như vậy. Hắn đúng là muốn nói cho một mẫu thánh đế biết rằng mình có thể tìm được lối vào cái vô định quốc này. Điều kiện đương nhiên là muốn một mẫu thánh đế giúp hắn lấy lại hồ lô tam bảo hỗn nguyên trên người tên thư sinh kia. Nhưng yêu cầu này Diệp Mặc còn chưa nói ra. Bởi vì hắn nghĩ rằng một khi hắn nói ra, thì rất có thể sẽ bê đá tự đập vào chân mình. Nhưng thật không ngờ là mình còn chưa nói gì thì tên thư sinh kia đã biết được kế sách của hắn rồi. Sự việc tiếp theo thì Diệp Mặc căn bản là cũng không cần phải nghĩ. Vì tên thư sinh kia nhất định sẽ nói ra rằng lôi hải thần châu hiện đang nằm trong tay của hắn rồi. Chính là như vậy thì những ánh mắt tham lam kia đều sẽ bị hấp dẫn về phía hắn. Lúc này quả thật là thất sách rồi. Những lão già này quả nhiên đều là những kẻ giả hoạt như huyễn. Đúng thế, đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Đáng tiếc là phần đấy đã bị người ta đoạt mất rồi. Tôi thấy người này có thể cắt thủng phần đấy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên thì khẳng định là có một thứ gì đó không thua gì hồ lô tam bảo hỗn nguyên cả. Hơn nữa lúc ấy sau khi ta luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này thì ở miệng hồ lô, tên thư sinh kia còn chưa kịp nói hết thì đã bị Diệp Mặc cắt ngang tại miệng hồ lô còn có 12 viên lôi hải thần châu đúng không? Hừ, rõ ràng là 24 viên. Tên thư sinh vừa thốt ra câu này thì đã biết rằng mình bị Diệp Mặc lừa rồi. Vốn là y muốn nói rằng có 36 viên lôi hải thần châu đấy, và nó đã bị Diệp Mặc cầm đi rồi. Lúc đó sẽ đem toàn bộ thù hận cùng ghen ghét chuyển tới trên người Diệp Mặc. Nhưng không ngờ là khi bị Diệp Mặc bất ngờ ngắt lời, thì y lại thốt ra một câu nói thật. 36 viên lôi hải thần châu cùng với 24 viên lôi hải thần châu có giá trị hoàn toàn khác nhau. 36 viên lôi hải thần châu hoàn toàn có thể ghép thành một bộ, mà 24 viên lôi hải thần châu thì nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện pháp bảo tốt mà thôi. Uy lực đã hạ thấp tới mức kinh người rồi. Tên thư sinh hiểu được ý của Diệp Mặc khi hắn đột nhiên cắt ngang lời của y. Đối phương biết mình chắc chắn sẽ không giấu diêm bất cứ chuyện gì, cho nên dứt khoát để cho mình nói ra sự thật. Bất quá, cho dù là như vậy, thì mục đích của y cũng đã đạt được rồi. Mặc dù 24 viên lôi hải thần châu không đủ trân quý, nhưng vẫn có thể khiến người khác phải đỏ mắt. Huống chi phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên vẫn nằm trong tay của Diệp Mặc. Hắc hồ thật sự là luyện hóa được rồi sao? Lập tức có mấy người nhìn về phía tên thư sinh kia. Cho dù là một mẫu thánh đế cũng nhìn y với ánh mắt nóng bỏng. Tiên thiên pháp bảo thì ai lại không muốn chứ? Diệp Mặc thầm nói không ổn, nhưng hắn cũng không hề bỏ chạy. Hắn biết rõ rằng cho dù là hắn bỏ chạy thì cái tin tức này cuối cùng cũng sẽ lộ mà thôi. Hơn nữa khi hắn bỏ chạy thì tất cả mọi thứ đều sẽ đổ lên đầu của hắn. Đến lúc đó thì khắp nơi đều sẽ là địch. Nhưng dù hắn hiện giờ không bỏ chạy thì trong đầu hắn cũng đã có cái ý định đó rồi. Đúng thế, người luyện hóa hắc hồ còn ở nơi này và chính là hắn. Tên thư sinh kia nói xong thì liền chỉ một ngón tay về phía Diệp Mặc. Hắn chẳng những cắt đi phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, hơn nữa còn lấy đi 24 viên lôi hải thần châu. Mọi người hiểu là vơn u, vinh, quy, quy, a, rồi vì sao hắn lại muốn đánh lén tôi rồi chứ? Cũng chính là vì hắn có được phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, nhưng lại không có hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Tuy thần thức của tất cả mọi người còn đang đặt trên cái hồ lô không đáy trong tay Văn Lý Thánh Đế, nhưng lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đã nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn nói gì đi nữa cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Cho nên hắn liền trực tiếp đứng ra ôm quyền nói: hắc hồ tại thần phần vực đã được bao lâu rồi? Hồ lô cùng với lôi hải thần châu vì sao vẫn chưa từng có ai luyện hóa được? Được rồi, hôm nay tôi xin được nói cho mọi người biết. Đó chính là khi tôi lịch lãm và rèn luyện tại thần phần vực, thì bất ngờ đã tiếp cận tới gần hắc hồ. Nhưng lại không ngờ rằng lúc đó hắc hồ nổ tung một cách kịch liệt, hơn nữa còn là 12 tiếng nổ liên tục. Lúc đó thì tôi lập tức đã tiến tới hắc hồ và phát hiện khí tức đạo vận bên trong hắc hồ dường như đã giảm đi rất nhiều. Lúc ấy tôi đã nảy lòng tham, cho nên cũng không suy nghĩ gì mà liền trực tiếp nhảy vào trong hắc hồ. Nghe được Diệp Mặc nói rằng hắn nhảy vào trong hắc hồ thì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Xem ra tên thư sinh kia cũng không nói oan cho tên tiên đế giả hiệu này. Tên thư sinh kia thực tế thì cũng không hề biết Diệp Mặc làm thế nào để tiên vào hắc hồ. Cho nên khi Diệp Mặc nói như vậy thì y cơn u gơn không có cách nào phản bác cả. Chỉ duy nhất Cơ Tích biết rõ rằng Diệp Mặc đang nói láo, nhưng cô cũng không hề đứng ra vạch trần sự thật. Diệp Mặc thấy tên thư sinh kia không phản bác thì đã biết rằng lời nói của hắn khiến cho người khác tin tưởng rồi. Cho nên hắn tiếp tục ung dung mà chém gió. Tôi nghe nói Thiểm Lôi cùng với pháp tắc đạo vận trên mặt Hắc Hồ vô cùng thô bạo. Nhưng không ngờ khi tôi nhảy vào trong đó lại không hề bắt gặp bất kỳ loại khí tức thô bạo nào cả. Hơn nữa còn trực tiếp dập ra được một cái động lớn dưới đáy hồ. Cái động đó càng lúc càng lớn hơn, sau đó tôi liền trực tiếp theo cái động đó mà đi xuyên qua. Nói tới đây thì Diệp Mặc liền chỉ vào tên thư sinh kia, người này có lẽ đã thấy tôi nhảy vào trong hắc hồ rồi liền đi xuống theo. Kết quả là y tiến tới miệng hồ lô so với tôi còn nhanh hơn. Sau khi tôi đi xuống thì y đã bắt đầu luyện hóa hồ lô rồi. Tôi chỉ có thể luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu bên trên mà thôi. Bất quá bộ lôi hải thần châu kia không được đầy đủ. Cho nên dù đã luyện hóa được 24 viên lôi hải thần châu thì uy lực cũng rất bình thường. Đường là một thánh đế, vậy mà mở miệng ra là nói láo. Tên thư sinh kia liền khinh thường nhìn Diệp Mặc rồi mỉa mai, ta đi xuống trước ngươi là thật. Nhưng cái động dưới đáy hắc hồ kia càng lúc càng lớn bao giờ. Càng ngày càng nhỏ thì có. Huống chi ngươi chỉ có một mình sao? Diệp Mặc chém gió tới giờ. Chính là vì hắn muốn dẫn dụ tên thư sinh nói ra những lời này. Cho nên hắn liền bình thản nói, ta và ngươi có thù oán. Cho nên muốn thêm mắm dặm muối thế nào mà chả được. Cho dù là người muốn nói ta có đồng bọn ở ngay nơi này thì cũng được thôi. Tên thư sinh kia liền cười ha hả, đồng bọn của ngươi đúng là đang ở đây. Cơ tích liên thủ với ngươi đối phó một mình ta, chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận sao? Ngươi nói rằng ta cùng cơ tích liên thủ với nhau sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn tên thư sinh kia rồi lặp lại một câu. Tên thư sinh kia lúc này đã kịp phản ứng lại. Y biết mình lại bị Diệp Mặc gài bẫy rồi. Nếu như nói Diệp Mặc cùng với người khác liên thủ thì còn được, nhưng cơ tích chính là thánh nữ của thần nữ thánh môn đấy. Quả nhiên khi thấy sắc mặt của tên thư sinh có chút biến hóa, thì Diệp Mặc liền đưa ra lời phê bình tên mặt trắng kia. Đồ vật thì có thể cướp đoạt, nhưng lời thì không thể nói lung tung được. Ngươi cướp đoạt hồ lô của ta, nhưng dù sao cũng là ta không nắm chắc, và cũng không biết trước được, cho nên cũng không sao. Nhưng ngươi nói ta cùng với thần nữ của thần nữ thánh môn liên hợp lại với nhau. Tin này nếu mà thần nữ thánh môn nghe được, thì ca, hơn, ờ, gơn, chỉ đơn thuần là chuyện của mình ta đâu. Cơ tích không chỉ là thần nữ, mà cô ấy còn là thánh nữ của thần nữ thánh môn nữa đấy. Hám tử đồng cười lạnh một tiếng, nói giúp Diệp Mặc một câu. Không cần Diệp Mặc nói tiếp thì đã có người bắt đầu hoài nghi lời nói của tên thư sinh kia rồi. Muốn nói thánh nữ của thần nữ thánh môn liên hợp lại với Diệp Mặc thì điều này tuyệt đối là không có khả năng. Sắc mặt của cơ tích lúc này vẫn lạnh như băng, căn bản là không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái. Vì hắn biết rằng cơ tích chắc chắn sẽ không thừa nhận là đã cùng mình liên hợp lại. Nếu có đạo nguyên thánh đế thì còn có thể nhìn ra mình và tên thư sinh kia ai đang nói láo. Nhưng tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ tới hóa đạo thánh đế mà thôi. Hắn tin rằng một hóa đạo thánh đế thì còn chưa thể nhìn ra được là hắn đang nói dối. Về phần cơ tích thì đã tu luyện tới dục đạo rồi. Lại là thánh nữ của thần nữ thánh môn nữa. Cho nên càng sẽ không có người có thể nhìn ra được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Thấy tên thư sinh kia đang muốn nói tiếp, thì Diệp Mặc liền lấy ra 12 viên lôi châu mang theo màu xanh mờ ảo ra rồi nói tôi có được 24 viên lôi hải thần châu. Nhưng tôi cũng biết rằng thứ tốt cần phải chia đều cho người gặp được. Giống như là vô định cốt này. Mọi người đều nguyện ý tới chia sẻ cho nhau. Cho nên tôi mới lấy ra 12 viên lôi hải thần châu này để tặng người. Tên thư sinh kia lúc này cũng không ngờ là Diệp Mặc lại hào phóng như vậy. Đồ vật đã đến tay rồi, vậy mà còn nguyện ý lấy ra một nửa. Rất nhiều người hiện đều đang cho rằng Diệp Mặc sợ hãi. Cho nên mới muốn đem một phần thứ mình đoạt được chia ra tránh bị mọi người ghen ghét. Ngươi chỉ lấy được 24 viên lôi hải thần châu. Vậy có phải là 12 viên khác đã nổ tung rồi không? Cho nên mới có thể khiến cho phần đáy của hồ lô bị nổ tung. Một tên tố đạo thánh đế lúc này liền mở miệng nói. Diệp Mặc chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu rồi. Cho nên sự ghen ghét của mọi người đối với Diệp Mặc đều đã giảm đi nhiều. Hiện tại có một tên thánh đế nói ra lời này. Thì mọi người đều nhớ tới lời Diệp Mặc nói rằng trước đó hắn đã nghe được 12 tiếng nổ. Vậy thì có thể thật sự là 12 viên lôi hải thần châu đã bị nổ tung rồi. Như vậy thì mới có thể phá hủy được phần đáy của Tam Bảo Hỗn Nguyên Hồ Lô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2055 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2055 lối vào vô định. Dưới đáy hắc hồ tổng cộng chỉ có 24 viên lôi hải thần châu, Diệp Mặc liền lúc lấy ra 12 viên. Số lôi hải thần châu này còn là do Diệp Mặc luyện hóa. Cũng chẳng liên quan gì đến những người trong này. Có thể nói Diệp Mặc cũng làm hết sức có thể rồi. Mặc dù phần lớn mọi người đều tin lời Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được một đường thần thức âm lãnh quét lên người hắn. Cho dù đường thần thức đó có mơ hồ đi nữa, cũng không thoát khỏi sự cảm nhận của Diệp Mặc. Diệp Mặc như không có chuyện gì, giống như không cảm nhận được cũng không dùng thần thức quét lại. Nếu như Diệp đạo hữu kia bằng lòng phân chia lôi hải thần châu, thì ý của tôi như này. Lôi hải thần châu này cứ để trên người Diệp đạo hữu. Đợi sau khi chúng ta bài trừ phong ấn vô định cốt rồi. Xem công lao của người nào là lớn nhất thì đưa cho người đó. Nếu như mỗi người một viên, lôi hải tha châu cũng mất đi giá trị vốn dĩ của nó. Một mẫu thánh đế có chút thất vọng đứng ra nói. Lôi hải thần châu chỉ có 24 viên, hơn nữa Diệp Mặc còn nói uy lực của 24 viên này tầm thường. Gã tin Diệp Mặc, nếu như không phải uy lực tầm thường, thì Diệp Mặc sẽ không lấy ra 12 viên lôi hải thần châu. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc là một thứ không có đấy. Hồ lô có tốt đi nữa, nếu như không có đấy thì cũng là thứ không hoàn chỉnh. Vân Lý Thánh Đế cũng đã tỉnh táo lại, y nhìn hồ lô không đấy trong tay mình trong lòng thở dài. Hồ lô này quả thực đúng như một cái chân gà ăn vào thì vô vị nhưng bỏ đi thì lại tiếc. Mình lấy cũng không có tác dụng gì nhiều, còn khiến người khác ghen ghét đố kỵ nữa. Tôi nghĩ thứ này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Lời của Vân Lý Thánh Đế còn chưa dứt. Thì Cơ Kích liền bước lên một bước khom người kính cẩn nói với Vân Lý Thánh Đế Vân Lý tiền bối. Vạn bối có chút hứng thú với cái hồ lô này. Vạn bối muốn dùng một viên tử âm thần tuyền châu để đổi. Nếu như tiền bối không muốn, vậy coi như tôi chưa nói gì. Lúc trước Cơ Kích bị trọng thương, bị cuốn lên trên mặt hồ màu tím trong hố quyền khổng lồ. Sau đó sau khi vết thương của cô phục hồi lại, kiểm tra nửa ngày mới biết nước suối màu tím kia không ngờ là tử âm thần tuyền. Tử âm thần tuyền sau khi được cô hấp thu xong, lại tìm được một viên tử âm thần tuyền châu trong tuyền trì. Cô có tử âm thần tuyền châu? Tôi đương nhiên là muốn rồi. Vân Lý Thánh Đế không chút do dự mau chóng đưa cho Cơ Tích. Nếu như hồ lô trong tay hoàn hảo vô khuyết, cho dù là liều mạng, Vân Lý Thánh Đế cũng không thể nào đưa hồ lô này cho người khác. Tác dụng của tử âm thần tuyền châu còn lớn hơn nhiều so với tử âm thần tuyền. Có thể cường hóa thần thông, cải tạo lục mạch. Vân Lý Thánh Đế thậm chí còn nghi ngờ Cơ Tích không biết tác dụng chủ yếu của tử âm thần tuyền châu, nên mới đổi cho y. Bây giờ Diệp Mặc căn bản cũng không dám lấy hồ lô. Một khi hắn lấy hồ lô, thì người khác sẽ nghi ngờ đáy hồ lô đang có trên người hắn. Bây giờ hắn thấy Cơ Tích dùng tử âm thần tuyền châu đổi lấy hồ lô, lập tức nói: các vị, tôi có cách tìm được lối vào vô định cốt. Mọi người lập tức bị câu nói của Diệp Mặc gây chú ý. Diệp Mặc không đợi đám người hỏi thăm liền nói: tôi là một tôn sư tiên trận cao cấp. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi chắc chắn có thể tìm được lối vào của vô định cốt. Cho dù không phá được phong ấn này, cũng có thể tìm được cách mở phong ấn này ra. Tôi chỉ có một điều kiện, tôi có một bình xanh. Diệp Mặc còn chưa nói xong, thư sinh mặt trắng kia lập tức biến ảo thành một đường ánh sáng trắng biến mất. Gã cũng biết ý tứ của Diệp Mặc, bình xanh căn bản không phải của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ muốn bình xanh trên người gã. Ý này cũng quá rõ ràng. Chính là muốn đổi hồ lô không đáy kia với Cơ Tiếp. Y mặc dù chạy trốn, nhưng trong lòng vẫn sợ có Hóa Đạo Thánh Đế đuổi theo. Một khi Hóa Đạo Thánh Đế đuổi theo gã, thì bây giờ gã cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Đúng là con cáo già gian ác. Diệp Mặc nhìn thấy mình còn chưa nói xong mà tên thư sinh kia đã chạy trốn rồi. Hắn cũng không làm gì được. Tu vi của hắn cũng không thể nào ngăn đối phương chạy trốn. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn dùng bình xanh là thù lao để hắn mở sơn cốt này. Nhưng bây giờ tên thư sinh kia chạy trốn rồi. Hắn đành phải nói: tôi sợ dĩ đánh lén gã, là vì bình xanh của tôi bị tên đó cướp đi mất. Vốn dĩ tôi định nói nhờ mọi người giúp một tay, nhưng thằng ranh này trốn nhanh quá. Vẻ mặt một mẫu thánh đế có chút xấu hổ nói là tôi không để ý. Nhưng Diệp đạo hữu yên tâm, lần sau gặp lại người này, chỉ cần anh muốn chúng tôi ra tay giúp đỡ, thì một mẫu tôi nhất định sẽ không có chút do dự. Những thánh đế còn lại ai ai cũng đồng ý với một mẫu thánh đế. Chỉ cần lần sau Diệp Mặc cần bọn họ giúp đỡ, thì bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười ôm quyền cảm ơn. Chỉ có điều trong lòng hắn lại thấy những người này đang nói láo. Vô định cốt mở rồi, mọi người phát tài rồi, có người còn nhớ chuyện giúp hắn mới là chuyện lạ. Khi hắn một mình không cướp đồ trên người hắn cũng là chuyện tốt lắm rồi. Hắn cũng không nói sau khi tìm được lối vào rồi, hắn muốn chia nhiều một chút. Vì hắn biết lời này nói ra cũng là vô ích. Một khi mọi người nhìn thấy đồ tốt rồi, cũng chẳng có ai muốn đưa cho hắn. Cái này hoàn toàn khác với chuyện lúc trước hắn ở trong Trác Khu Ngư bí cảnh trong Trác Khu Ngư tiên thành. Lúc đó, hắn có thực lực mà nói chuyện. Còn bây giờ thì hắn không có thực lực để nói chuyện. Cơ Tích cũng vô cùng thất vọng, cô biết rõ Diệp Mặc tinh thông trận pháp, rất có thể tin được lối vào vô định cốt. Chính vì như vậy cô mới quanh co vòng vèo muốn đổi hô lô không đáy vô dụng kia. Mục đích chính là muốn nhắc nhở Diệp Mặc lấy cái bình xanh của thư sinh kia về. Đáng tiếc là tên thư sinh đó phản ứng quá nhanh, đã chạy thoát mất rồi. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm phong ấn lối vào vô định cốt, những người còn lại đều chú ý chờ đợi ở cửa cốt. Cũng có người không tin Diệp Mặc là một tôn sư tiên trận lắm. Nhưng bây giờ ngoài Diệp Mặc ra, bọn họ cũng chỉ có cách cố gắng tấn công mà thôi. Diệp Mặc biết rõ tìm được lối vào của vô định cốt rồi, cũng không phải là đồ của một mình hắn. Nhưng hắn vẫn muốn tìm ra. Hắn thu hoạch trong thần phần vực cũng không ít, thứ duy nhất không thu hoạch được chính là thần linh thảo và đạo quả. Nếu như mở vô định cốt rồi, nói không chừng bên trong có rất nhiều thần linh thảo và đạo quả nữa. Bây giờ hắn cần phải tăng thêm thực lực. Nếu như không có tài nguyên, cho dù hắn có trận bàn thời gian đi nữa, thực lực tăng cao cũng là có hạn. Hơn nữa, một khi hắn tìm thấy phong ấn lối vào rồi, với loại phong ấn như vô định cốt này, một mình hắn đoán chừng cũng không mở ra nổi. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném ra, một số dao động trận pháp bị Diệp Mặc bắt được. Khi Diệp Mặc nhìn thấy từng đường sóng gợn trận kỳ, hắn lập tức giật mình. Hắn cảm thấy một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn lại lần nữa nhìn thấy một thủ pháp bày trận mới. Rõ ràng thông qua đạo vận trận văn để bố trí trận pháp. Cái này trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng những thứ này không phải nguyên nhân hắn khiếp sợ, là vì hắn nhìn thấy bóng dáng Thái Sơ thần văn trong những trận văn này. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra Thái Sơ thần văn chính là do vô định lão nhân để lại. Chính vì vậy cho nên vô định cốt mà vô định lão nhân bố trí mới có loại trận văn tương tự như này. Hắn cảm thấy những trận văn này cũng không liên quan gì đến trình độ trận pháp, mà là vì hắn lĩnh ngộ được hai đường Thái Sơ thần văn kia. Diệp Mặc trong lòng bắt đầu hối hận. Hắn đột nhiên không muốn tiếp tục phá trận nữa. Nơi này đến lúc đó một mình hắn đến thì tốt rồi. Có thể thi triển thần thông đáng sợ của Thái Sơ thần văn. Trong vô định cốt có kỳ ngộ lớn như nào đây? Thủ pháp của Diệp Mặc vừa mới dừng lại, thì lời của một mẫu thánh đế đã truyền đến Diệp đạo hữu quả nhiên bản lĩnh. Chúng tôi tìm mấy ngày rồi, đều không cảm nhận được chút dao động trận pháp nào. Diệp đạo hữu chỉ tốn có nửa ngày, chúng tôi đã cảm nhận được dao động trận pháp rồi. Xem ra phong ấn của vô định cốt được mở ra là có cơ hội rồi. Nghe thấy một mẫu thánh đế nói vậy, Diệp Mặc biết lão hồ ly này đã nhìn thấy hắn vừa rồi có chút do dự. Nếu như hắn không tiếp tục, chắc chắn sẽ dẫn đến đánh nhau, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm phong ấn lối vào. Một ngày sau, dao động trận pháp của vô định cốt càng lúc càng rõ ràng hơn. Cho dù là người không tinh thông trận pháp cũng biết được. Diệp Mặc cho dù không phá nổi trận pháp này, muốn tìm được lối vào phong ấn này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại một ngày nữa, Diệp Mặc dừng bố trí trận kỳ, một lúc xoáy trận pháp cực nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thì lại không bình tĩnh chút nào. Đừng nhìn hắn tìm ra lúc xoáy trận pháp này, nhưng trong lòng hắn biết rõ, những lúc xoáy trận pháp này là do nhiều trận văn hình thành nên, chứ không phải là lốc xoáy thực sự. Loại trận pháp này, nếu như không hiểu Thái Sơ thần văn, muốn phá giải nó tuyệt đối không thể làm được. Trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Khi hắn lĩnh ngộ hai đường Thái Sơ thần văn kia dường như cũng không khó khăn lắm. Tại sao hai đường Thái Sơ thần văn đó đã có trong đó vô số năm rồi, đều không có ai lĩnh ngộ? Nếu nói người khác căn bản không để ý đến hai đường Thái Sơ thần văn đó, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Uy lực của hai đường thái sơ thần văn đó Diệp Mặc cũng đã thử nghiệm nhiều lần. Tuyệt đối là thần thông cao cấp. Lúc này trận pháp lốc xoáy cũng ra rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ. Chỉ cần tấn công trận pháp lốc xoáy này, thì phong ấn lối vào vô định cốc sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Ha ha, Diệp đạo hữu quả nhiên kinh tài diễm diễm, trình độ trận pháp không ngờ đã đạt trên mức này. Nếu như không phải Diệp đạo hữu, chúng tôi chắc chắn sẽ không tìm thấy lối vào này. Tiếp theo là chúng tôi tấn công lối vào này. Diệp đạo hữu có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên 12 viên lôi hải thần châu kia của Diệp đạo hữu cũng không cần phải lấy ra nữa. Thứ đó nên là đồ của Diệp Mặc lấy được. Một mẫu thánh đế cười ha hả, ngay lập tức bước đến lối vào trận pháp lốc xoáy cực nhạc kia. Có thể không xuất lực, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ra tay. 12 viên lôi hải thần châu hắn phải lấy ra kia không ngờ cũng không cần lấy ra nữa.